Tận thế nhạc viên, chương 401, lễ bao chiến đấu cùng Lâm Tam Tửu trạng thái tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Sơn Thanh cảm thấy, chính mình cùng cái chủ nhân này, khả năng có điểm điên rồi. Mặc dù theo nàng một chân đem nhân ngư đá vào hải lý thời điểm, hắn đã cảm thấy Lâm Tam Tửu nhìn mơ hồ có chút trạng thái hỗn loạn. Hơn nữa lệ khí 10 phần. Thế nhưng là tại phi thuyền thượng nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, Quý Sơn Thanh cho là nàng cảm xúc cũng đã trở nên bằng phẳng. Thẳng đến trong rừng lộ ra loáng thoáng bóng người lúc, hắn mới biết được chính mình sai vô cùng. Những bóng người này tựa như là hướng một cái vẫn chưa hoàn toàn dập tắt trên đống lửa lại rót sang. Nữ nhân bên cạnh đột nhiên dấy lên một cỗ như thực chất hung lệ lửa giận. Không đợi Quý Sơn Thanh kịp phản ứng, Lâm Tam Tửu đã bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Nàng thân ảnh vừa mới biến mất tại trong rừng cây. Cơ hồ là trong nháy mắt, rừng trên không liền bay ra ngoài một cái huyết hồng thân thể. Nếu có cái gì so một người điên càng đáng sợ lời nói, đó nhất định là một cái tinh chuẩn mà tỉnh táo tên điên. Nhẹ nhàng thả người nhảy lên cây. Quý Sơn Thanh có mấy phần khẩn trương ngồi xổm ở trên nhánh cây. Liếc qua phương xa hừng hực thế lửa, tại ngẫu nhiên một đạo bén nhọn hô lên thanh trong, thỉnh thoảng sẽ có một mảnh cây cối run rẩy chìm vào trong rừng. Người cao giọng thét lên, ầm ầm, nổ vang, thỉnh thoảng từ không trung phun lên huyết quang, một cỗ cuốn thẳng bầu trời khói đặc. Lúc này Lâm Tam Tửu sớm giống một đầu điên rồi tê giác đồng dạng, tại trên hải đảo mạnh mẽ đâm tới. Trải qua mỗi một chỗ đều nương theo vô số hỏa cùng máu. Quý Sơn Thanh híp mắt nhìn một hồi, thở dài, trong lòng đủ kiểu không tình nguyện định tốt chủ nhân vị trí. Theo cành lá bên trong lặng lẽ đi xuyên qua, theo Lâm Tam Tửu ban đầu gọi kia một tiếng tính lên. Đến bây giờ cũng đi qua cơ hồ nửa giờ rồi. Tại phát giác đầu mấy cái xem xét tình huống người đều chưa có trở về sau, chiến nô trại huấn luyện rốt cuộc phái ra bọn họ chân chính được cho chiến lực nhân vật. Mấy cái khống chế một đám chiến nô huấn luyện sư, chiến nô trại huấn luyện người, hiển nhiên là hy vọng có thể tại rời xa chính mình căn cứ chính địa phương đem người xâm nhập giải quyết hết. Từ khi một đầu chui vào trong rừng về sau, trốn ở rừng lá trong Quý Sơn Thanh đã nhìn thấy mấy cái chiến nô bộ dáng người. Chính một bên tìm kiếm cánh rừng, một bên hướng Lâm Tam Tửu vị trí sờ lên. Chiến nô trại huấn luyện sư cùng chiến nô nhóm ở giữa khác nhau rõ ràng, đến một chút liền có thể nhận ra. Mỗi một cái đã thuần hóa hoàn tất, ổn định thành thục chiến nô trên người đều bị thoa lên màu đen thuốc màu, cũng ít nhất bị tước đoạt một loại giác quan năng lực. Có mặt người ở giữa không có cái mũi, chỉ còn lại một cái lỗ thủng lớn. Có người một con mắt da bị cắt mất, lộ ra đen nhánh hốc mắt. Còn có một bên lỗ tai bị đâm cái nát nhừ, lưu lại tầng tầng khô cạn vảy. Nếu như nói có cái gì là giống nhau, lớn như vậy khái chỉ có bọn họ chết lặng mà hung ác. Phảng phất hoàn toàn từ bỏ tâm trí bình thường trống rỗng ánh mắt, Quý Sơn Thanh cẩn thận nhìn qua mỗi một cái theo dưới chân hắn đi qua chiến nô. Lại đánh giá một hồi bọn họ tới khi phương hướng. Gọi hắn có chút nhẹ nhàng thở ra chính là, trong những người này cũng không có bộ dáng phù hợp Lâm Tam Tửu miêu tả thiếu niên nam nữ. Nếu là chủ nhân muốn cứu người cũng thành bộ này đức hạnh. Nghĩ được như vậy, Quý Sơn Thanh đánh cái chiến, nhanh lên tăng nhanh tốc độ, hướng phía trước cách đó không xa một cái khác cái cây thượng nhảy tới. Lạch cạch, một tiếng, một cái bị đạp gãy cành cây nhỏ rơi trên mặt đất. Quý Sơn Thanh hai tay ôm cây, huyết dịch khắp người đều bị dọa đến lạnh. Ở phía xa liên tiếp các loại chiến đấu tiếng vang hạ, theo lý thuyết sẽ không có người có thể nghe thấy một chút thanh âm mới đúng. Hắn ngừng lại hô hơi thở tại chỗ đợi một hồi lâu. Thấy bốn phía trong rừng quả nhiên không có truyền ra nửa điểm dị động. Xem ra vừa rồi chiến nô nhóm đều đã đi xa. Hắn lúc này mới thở hắt ra. Đưa tay đẩy ra trước mắt nhánh cây, một đôi to lớn, như là thủy tinh cầu bình thường con mắt, chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua hắn. Lễ bao ngưng lại, hắc hắc hắc, tròn trịa con mắt có chút nheo lại một chút, giơ lên cái cằm, cùng người này vừa tròn vừa lớn con mắt so sánh. Mặt của hắn thực sự nhỏ đến kém xa. Bất kể thế nào xem đều sẽ làm cho người ta nhớ tới hồ khỉ đến. Nghĩ không ra nha, trốn ở trên cây vụng trộm lười, cũng có thể đụng vào một cái người xâm nhập. Quý Sơn Thanh không nói hai lời, nhẹ buông tay, thân thể nhất thời liền từ nhánh cây gian rơi xuống. Tiểu nương bì còn nghĩ trốn, trong lá cây truyền đến một tiếng cười the thé. Ngay sau đó theo trên cây rơi xuống từng cái bóng đen. Gào thét lên liền hướng Lễ Bao bay tới. Quý Sơn Thanh thân là Lễ Bao, thể trọng chỉ có nhân loại 5-6 phút một trong. Bởi vậy tung tích tốc độ cũng chậm. Cho dù hắn cố gắng vặn người tránh né, y nguyên vẫn là lập tức bị một đầu bóng đen cho quét vừa vặn. Tại bóng đen vừa mới chạm đến Quý Sơn Thanh thân thể đồng thời, kia hồ khỉ đồng dạng nam nhân lập tức thanh âm bén nhọn cao giọng thét lên một câu hetaverto, rõ ràng bên cạnh cái gì cũng không có, nhưng mà Quý Sơn Thanh chợt toàn thân siết chặt, phảng phất bị cái gì đều trói buộc lại tay chân, tựa như rốt cuộc không động được. Đông, một tiếng đập xuống đất, hồ khỉ đồng dạng nam nhân theo trên cây tuột xuống, một đôi con mắt thật to cơ hồ che khuất nửa gương mặt. Hắn tiếng cười lanh lảnh, vô cùng khó nghe, xem ngươi bộ dáng văn văn nhược nhược, đến ta thủ hạ chỉ cần thời gian vài ngày, liền sẽ biến thành một cái thực nghe lời chiến nô. Ân, hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ, hetaverto. Tranh tranh anh hùng, cũng bù không được ngón tay mềm. Nếu là thế gian có một chữ, là mỗi một người đều không thể trốn tránh, đều ở đột nhiên gian hãm sâu lời nói, vậy nhất định chính là tình, chữ. Phàm là này một cái kỹ năng đánh trúng người, sẽ từ đây lâm vào đối với phóng ra người thật sâu tình yêu cay đắng mà không cách nào tự kềm chế. Mặc kệ phóng thích người là nam hay là nữ, là đẹp mắt vẫn là khó coi, chỉ cần một khi rơi vào chương này võng tình, mục tiêu đều sẽ cho rằng phóng ra người đúng là mình tâm trong lý tưởng hình. Thế là loại này điên cuồng mê luyến hiệu quả liền tức thời có hiệu lực. Truy đuổi tình yêu, đắm chìm ở bể tình người, đều giống như ếch ngồi đáy giếng ngu xuẩn. Chú ý hạng mục, tình yêu sinh ra là cần thời gian. Tại mục tiêu đối với phóng ra người sinh ra tình yêu cuồng nhiệt, hoàn toàn yêu thương trước đó, mục tiêu sẽ bị cưỡng chế vây ở trong lưới không thể hành động. Tại phóng ra người hủy bỏ bản năng lực về sau, tùy theo sinh ra yêu thương chi ý cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi biến mất. P.S. Tuy rằng cái này kỹ năng có thể nói là PUA nhân sĩ trong mộng thần vật, nhưng chịu trong cõi u minh một loại nào đó quy tắc đã đề ra, ngược lại tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại đây loại người sĩ thân trên. Quý Sơn Thanh liều mạng vùng vẫy mấy lần, trên trán cấp tốc hiện lên mấy cái gân xanh, nhưng mà mặc kệ hắn lại thế nào dùng sức bay nhảy, tứ chi vẫn như cũ bị cái nào đó nhìn không thấy đồ vật cho vững vàng vây khốn. Mày may cũng không có lỏng cởi dấu hiệu. Hắc hắc hắc, không dùng. Hồ khỉ chậm rãi theo dưới tàng cây bò lên xuống tới. Đi đứng giống như có chút không tiện lợi. Khập khiễng đi đến Quý Sơn Thanh bên cạnh. Hắn ngồi xổm xuống tới, một bên cười, một bên vươn tay, một chút lại một chút sờ hắn bóng loáng tinh khiết làn da. Ngươi liền đợi đến khăng khăng một mực yêu ta, sau đó lại đem ngươi đồng bạn tin tức đều nói cho ta nghe đi. Mặc dù dung mạo ngươi có điểm nam nhân khí, bất quá kế tiếp, có lẽ ta có thể thỏa mãn ngươi cùng ta ngủ một giấc nguyện vọng đâu. Lần thứ nhất bị hồ khỉ đụng thời điểm, Quý Sơn Thanh còn nhịn không được toàn thân run rẩy một chút, trên cổ khởi một tầng mắt trần có thể thấy nổi da gà. Song khi hắn lần thứ ba sờ lên Lễ Bao mặt lúc, Quý Sơn Thanh vẻ mặt liền thay đổi, hắn giống như cũng không khống chế mình được nữa tâm trong lan lộn cảm xúc. Thế nhưng không tự giác đem mặt nghênh vào hồ khỉ trong lòng bàn tay. Có chút nhắm lại mắt, hồ khỉ nhếch môi, nước miếng óng ánh nở nụ cười. Chỉ cần đánh lên, hắn liền chưa từng có thất thủ qua. Như thế nào a? Hắn kéo dài thanh âm hỏi, các ngươi hết thảy có mấy người? Vừa rồi tiến lên cái kia nữ là ai? vì cái gì tìm tới chúng ta? Quý Sơn Thanh nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ là giơ lên mặt, nhìn qua Hồ Khỉ trong ánh mắt đều là lóe ra ước mơ. Người hỏi chính là nữ nhân kia à, hắn nhu nhu hỏi. Giống như không nguyện ý nam nhân trước mặt nhìn thấy chính mình không văn nhã một mặt. Còn có cái nào? Hồ Khỉ chỉ chớp mắt trâu. Phát hoàng ánh mắt nhìn càng giống một đôi thủy tinh cầu. Ngay tại cái hướng kia trong rừng, nàng một người liền kéo lại chúng ta mấy cái huấn luyện sư cùng bọn hắn chiến nô. Vừa rồi mất một lúc, dưới tay nàng chết mất chiến nô liền đạt tới 5-6 cái. Đừng nói trước cái này. Người nói cho ta biết trước. Nàng là lai lịch thế nào? Năng lực lại là cái gì? Quý Sơn Thanh ngượng ngùng cười cười. Có chút thấp thấp con mắt. Nhẹ giọng hỏi. Ta cho ngươi biết. Kia một hồi ngươi muốn bắt ta làm sao bây giờ a? Đối với loại này đột nhiên Hoa Si đứng lên phản ứng. Hồ Khỉ hiển nhiên đã sớm thành bình thường. Hắn cười hắc hắc. Bấm một cái Quý Sơn Thanh khuôn mặt. Ngươi muốn cái gì đều được. Nói đi. Tốt. Ta đây liền đem ta biết đều nói cho ngươi. Lễ Bao mềm nhẹ lên tiếng. Lập tức bắt lấy Hồ Khỉ lực chú ý, cái kia nữ tên là làm Lâm Tam Tửu. Người khả năng chưa nghe nói qua nàng. Bất quá này không quan trọng. Người nghe ta nói, cái khác huấn luyện sư cùng chiến nô đều tại không ngừng theo trụ sở của các ngươi trong đuổi ra. Nhào về phía Lâm Tam Tửu vị trí nghênh chiến. Mà chỉ có ngươi, rõ ràng là một cái huấn luyện sư. Đi đứng lại không dễ dùng lắm dáng vẻ. Bên cạnh cũng liền một cái chiến nô đều không có. Ngược lại núp ở trên cây. Tăng thêm người mới vừa nói một lát sau liền chết 5-6 cái chiến nô. Khẳng định không phải chỉ nơi xa những cái này. Những cái kia ngươi cũng nhìn không thấy. Ân, ta đoán, người đại khái đã gặp Lâm Tam Tửu một lần đi. Hồ Khỉ sững sờ, hiển nhiên còn không có kịp phản ứng trước mắt tình huống. Người vận khí không tệ nha. Thế nhưng không đi theo ngươi chiến nô cùng một chỗ bị nàng giết. Quý Sơn Thanh tràn ngập lý giải hướng hắn cười cười. Ngươi ẩn thân nơi này cũng thật thú vị. Ngươi đã không có gia nhập ngươi đồng bạn chiến tuyến. Cũng không có đem gần đây chiến nô tụ lại đứng lên. Ngược lại liền canh giữ ở chỗ này xem tình huống. Căn cứ vừa rồi ta nhìn thấy chiến nô tiến lên phương hướng. Kết hợp với vị trí của ngươi đến xem. Đoán chừng chiến nô chạy huấn luyện chủ yếu căn cứ cũng cách chỗ này không xa. Ngươi là dự định một khi tình huống không đúng, liền lập tức quay đầu viện binh a, hiện tại may mắn mà có ngươi. Ta đã đem chủ yếu căn cứ phương hướng thăm dò rõ ràng. Hồ Khỉ sắc mặt lúc này đã triệt để trắng. Đằng, đứng lên, nhưng đùi phải lại không nghe lời nói cong một chút, giống như bên trong xương cốt đã gấp. Một chút lực đều không thể chịu được. Ngươi cái này kỹ năng gì? Nghe ngược lại là thật lợi hại. Quý Sơn Thanh tươi cười càng phát ra ôn hòa khả thân. Chỉ bất quá ngươi tính sai một chút. Tình yêu chỉ là sinh sản bản năng thượng bao trùm dầu bôi trơn. Nhưng mà ta không có giới tính. Cũng không có cái gọi là sinh sản bản năng. Tình yêu, đối với ta mà nói, cùng một cục gạch không có khác nhau. Hồ Khỉ trong lúc nhất thời cả kinh một câu cũng nói không nên lời. Vô ý thức lùi một bước, bỗng nhiên kịp phản ứng đối phương là không thể động đậy. Hắn quát to một tiếng, vung tay lên liền lại từ phía sau vung ra mấy cái bóng đen. Lần này, mấy cái bóng đen từ không trung giáng xuống lực đạo càng tăng lên gấp 10 cũng không chỉ. Liền không khí đều bị cọ sát ra ánh lửa. Một kích này uy lực to lớn. Thậm chí liền Hồ Khỉ trên mặt mình cũng lóe lên một mặt kinh ngạc. Nguyên lai năng lực của ta là cái này à. Quý Sơn Thanh giống như đối với hắn hành động không phát giác gì. Chỉ là cúi đầu xuống nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Làm bóng đen sắp đánh lên hắn thân thể lúc. Giống như bỗng nhiên một chút dùng hết khí lực. Vừa rồi uy thế trong nháy mắt tất cả đều biến mất. Mặc kệ Hồ Khỉ lại thế nào công kích. Này mấy cái hiện ra nguyên hình lông xù roi vẫn như cũ mềm oặt rủ xuống. Không có chút nào tức giận cúi ngồi trên mặt đất. Đây là năng lực của ta. Quý Sơn Thanh đi dạo cổ. Hoạt động một chút bả vai. Tiếp tục thế nhưng từ dưới đất bò dậy. Nói cho ngươi cũng không sao. miễn cho ngươi lại không cam tâm thử đừng chiêu số. Hai ta cũng phiền phức. Kinh tế bọt biển, bản năng lực là từ tàu điện ngầm, vui vẻ phồn vinh. Lòng tham lam ba cái năng lực tùy cơ giao hòa sau sinh ra năng lực mới. Tại lễ bao giết chết người kế tiếp trước đó, bản năng lực sẽ không biến hóa. Tại nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng ra một hệ liệt cuồng nhiệt mà cao tốc phát triển kinh tế về sau. Người này vì thổi lên bọt biển càng lúc càng lớn, dần dần vượt ra khỏi thị trường bản thân điều tiết phạm vi. Khi nó rốt cuộc phá ngày đó, tạo thành khắp nơi có thể thấy được một mảnh tiêu điều cùng khủng hoảng. Bản năng lực cũng có thể dùng đồng dạng nguyên lý, đem mục tiêu đối tượng công kích thổi thành từng cái. Bọt biển, tại thời kỳ cường thịnh, mục tiêu đối tượng có thể phát ra so uy lực lớn nhất còn xa xa đáng sợ trên người mấy lần công kích. Nhưng mà một khi bọt biển phá mất, hết thảy công kích lập tức đều sẽ biến thành hậu kình không đủ mềm nhũn vô lực. Tất nhiên, bọt biển luôn là lựa chọn tại công kích tiếp xúc đến năng lực chủ nhân trước đó phá mất. Điểm này ai cũng không có cách nào. PS, kinh tế bọt biển cũng không phải nói có là có. Tại trong một khoảng thời gian bọt biển phá diệt dẫn phát phản ứng dây chuyền là bình thường hiện tượng. Nhưng là nếu nghĩ liên tục sử dụng kinh tế bọt biển lời nói, vậy không phù hợp kinh tế quy luật. Mời người sử dụng cần phải nắm giữ tốt sử dụng tiêu chuẩn. Hồ mặt khỉ sắc mới vừa vặn biến đổi, đang muốn sờ tay vào ngực lấy ra một cái thứ gì lúc. Quý Sơn Thanh đã dưới chân đạp một cái, vừa người liền nhào tới, mới nhấn một cái ở đối phương cánh tay. Đối với chính mình chiến lực có một cái rất rõ ràng nhận biết Quý Sơn Thanh. Liền một bên cố sức ngăn chặn hồ khỉ, một bên giật ra cuống họng hô lớn. Tỷ, tỷ, người mau tới đây. Ta tìm được trại huấn luyện căn cứ. Dù cho bị thương, năng lực cùng vũ khí cũng đều mềm nhũn. Hồ khỉ thể lực cũng vượt xa Quý Sơn Thanh. Hắn cắn răng tụ lực, tại dãy giụa mấy lần sau rốt cuộc vén lên cánh tay liền đem lễ bao cho đánh xuống đi. Lập tức đột nhiên từ trong ngực rút ra một cái gai nhọn dạng đồ vật. Cao cao liền hướng phía dưới đâm vào. Chỉ là vừa mới nhất cử khởi tay, hồ khỉ cổ tay liền bị người cầm, một đôi màu hổ phách con mắt theo tai của hắn bên cạnh lộ ra. Thật tốt, vậy chúng ta đi thôi. Lâm Tam Tửu thanh âm khàn khàn nói. Muốn cái này người dẫn đường sao? Quý Sơn Thanh vạn vạn không nghĩ tới Lâm Tam Tửu thế nhưng thật có thể tới nhanh như vậy. Hô xích thở phì phò. Vừa vặn trở về từ cõi chết lễ bao không khỏi ngơ ngác đổi qua con mắt. Phương xa trong rừng giấy lên hừng hực thế lửa, như là đỏ tươi lưỡi dài đồng dạng không ngừng. Bầu trời, theo Lâm Tam Tửu hai chân chỗ đứng, một đầu rơi li li, nhan sắc cơ hồ biến thành đen máu tươi vết tích, phức tạp cơ thể người khối vụn, một đường lan tràn vào rừng chỗ sâu. Theo trong khói dày đặc, Quý Sơn Thanh ẩn ẩn ngửi thấy xác chết cháy trên người mỡ bị bốc cháy lúc phát tán ra tới mùi thối. Cùng hồ khỉ dây dưa ngắn như vậy ngắn mất một lúc. Vừa rồi đến từ địch nhân thanh âm liền tất cả đều biến mất. Hắn đứng lên lỗ tai nghe ngóng. Loại trừ ngọn lửa đôm đốp âm thanh. Phong thanh, tiếng sóng biển bên ngoài. Thiên địa trong thế nhưng chẳng biết lúc nào tĩnh đến làm cho lòng người hoàng. Hắn bắt đầu có chút tin tưởng. Chủ nhân của mình điên thật rồi. Chưa xong còn tiếp. PS, hô. Lại một lần nữa tầng trời thấp bay qua Tử Tuyến. Gần nhất hai ngày nay việc vặt vãnh quá nhiều. Chiếm dụng ta rất lớn một bộ phận tinh lực. Căn bản tĩnh không nổi tâm thật hảo gõ chữ. Sở dĩ nói thực ra, một chương này ta liền viết năng lực đến nước một nước. Ta đoán chừng các ngươi hẳn là không vui. Nhưng là ta phục vụ tôn chỉ chính là không lùi tệ. Hy vọng đại gia mặc kệ như thế nào vẫn là muốn chân quý. Ta vừa vặn đuổi kịp càng, liền thưởng một cái hòa thị bích, đạm đài rõ ràng lạc. Cảm ơn ngươi khẳng khái tâm ý, chúc mừng ngươi vinh thăng tân nhiệm chủ nợ. Ta trước mắt thiếu càng quá nhiều. Ngươi để ý ta dùng xuống một quyển sách còn sao? Còn muốn cảm ơn 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân. Tinh tế vui sướng, ta muốn cứng chắc, đại tử tiêu, a nấm, áo lạnh độ xương, muối dược nghiêu dắt thuốc lá. cô thành muộn đèn. Không quan trọng Lissery, đen trình đợi chút đại gia khen thưởng. Cùng với bánh bao xâm lấn, ICO, nhiễm Bắc Toto, thần vứt bỏ hài tử. Thật hy đợt Mary, la sát, ngủ đồng, phát mập tút tút, tạ đánh giá áo, Island chim sơn ca, dây S79, Canon nơi đợi chút đại gia nguyệt phiếu. Thật sự là viết không được, ta tranh thủ thay phiên cảm tạ đại gia. Cách chương.